Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, giải phong ấn. Không ai nợ ai, bảo cái đảng nhân ở Ngự Gia tháng ngày, kỳ thực cũng không tiện quá. Tuy rằng Ngự Thiên Phong dặn dò muốn ưu đãi những người này, nhưng bảo cái đảng nhân dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, lo lắng đề phòng. Hơn nữa Cát gia đều là đối với Ngự gia tạo áp lực, yêu cầu Ngự gia giao ra bảo cái đẳng nhân, Ngự gia bởi vậy nhận chịu áp lực thực lớn. Vì lẽ đó không ít Ngự gia người đều đối với bảo cái đẳng nhân có mang ý kiến. May là Ngự Thiên Phong gia quy rất nghiêm, mới không có người bắt nạt bảo cái. Tống Đình Lan bọn họ, bảo cái, người đã đạt tới huyền sĩ đỉnh cao, này rất tốt. Hứa Dương liếc mắt là đã nhìn ra bảo cái tu vi. Thậm chí Tống Đình Lan cũng đã đạt tới huyền sĩ cấp độ. Cùng nàng phụ thân của Tống Nhân giáo viên hướng dẫn, cũng cách biệt không xa. Ở Lâm Uyên Thành cũng có thể tìm tới một thật tốt việc xấu. Ngự tiền bối, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hứa Dương nợ Ngự ra một ân tình. Hứa Dương đứng lên, chậm rãi nói rằng, hứa ra các vị thúc bá còn đang chờ đợi Hứa Dương trở lại chủ trì cục diện. Như vậy xin cho phép vãn bối xin được cáo lui trước. Hứa Dương tiểu hữu ngươi quá khách khí. Ngự gia bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tới uống trà. Ngự Thiên Phong cười nói. Nhìn theo Hứa Dương đẳng nhân rời đi. Một chừng 20 tuổi thanh niên đi tới. Ra ra, vì Hứa Dư những người này, chúng ta Ngự gia chĩa vào bao nhiêu áp lực. Này Hứa Dương dĩ nhiên một nhẹ nhàng ân tình, liền đem người đón đi. Người này chính là Ngự Huyền Vũ. Lúc trước cùng Hứa Dương rất không đối phó. Giờ khắc này nhìn thấy Hứa Dương lấy được rất lớn thành tựu, trong lòng không khỏi chua xót. Nói chuyện đều lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng. Ngự Huyền Vũ, Hứa Dương là nhân vật nào? Đại khái ngươi còn không biết. Hắn đánh giết phổ thông huyền quân, cũng như cắt rau gọt dưa, đã có thể so với người đứng đầu một thành. Phong quân làm hầu, cũng không ở nói dưới. Ngươi cho rằng hắn một ân tình, là tốt đến. Nhân tình này so cái gì tạ lễ đều trọng yếu. Ngự Huyền Vũ châm biếm lại. Huyền Vũ, ngươi là không phải coi trọng Hứa Dương. Khắp nơi vì hắn nói chuyện. Ngự Huyền Vũ ngang nhiên nói. Chính là ta coi trọng Hứa Dương. Như thế nào? Ngự Huyền Vũ ngoác mồm lè lưỡi. Hắn không biết Ngự Huyền Vũ đã hiểu ra đạo tâm. Có tuyệt không rụt rè đại dũng. Không phải người thường có thể suy đoán. Ngự Thiên Phong quát lên. Huyền Vũ, ngươi quá không ra gì. Huyền Vũ nói đúng. Hứa Dương thực lực bây giờ đã đầy đủ kinh diễm. Huống chi hắn tiền đồ vô lượng. Một nhân vật như vậy một ân tình, so với bất kỳ tạ lễ đều quý trọng. Thời khắc mấu chốt, hay là có thể cứu vớt ta Ngự gia toàn tộc. Sao sao sao? Hứa Dương dẫn người rất nhanh đi tới cửa. Hứa Long, Hứa Hổ hai huynh đệ người cung kính mà hướng về Hứa Dương hành lễ. Bọn họ mắt thấy Hứa Dương xoay chuyển càn khôn, một tay giết chết ông tổ nhà họ Cát, đối với Hứa Dương đã vô hạn sùng bái. Công tử, thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh Lê Phong tới tìm, nói là tiểu quân hầu cho mời. Chúng ta dựa theo công tử dặn dò cự tuyệt. Hứa Long nói rằng. Hứa Dương gật gù, từ tốn nói, ta biết rồi, nhanh chân đi vào phủ bên trong. Lúc này Hứa Dương thúc bá các anh em cũng đã bỏ đi rách nát quần áo cũ, thanh tẩy một phen, đổi lại bộ đồ mới, không giống nguyên bản chán nản như vậy. Hứa Dương, là Hứa Dương trở về. Không ít người đều chạy đi đến, tranh nhau chứng kiến Hứa Dương phong thái. Ở Cát gia quặng mỏ, Hứa Dương giết chết trông coi quặng mỏ Cát gia đệ tử, liền bồng bềnh rời đi. Là Hứa Long, Hứa Hổ đưa bọn họ từ quặng mỏ bên trong lĩnh trở về, báo cho bọn họ tất cả. Đại đa số người vẫn không có nhìn thấy Hứa Dương. Hứa Long, người đi báo cho một hồi, để các vị thúc bá, huynh đệ, đến đại sảnh tập hợp. Hứa Dương nhàn nhạt phân phó một câu, lập tức dẫn Hứa Dư đến Hứa gia bên trong sân phòng khách. Huynh muội hai người hồi lâu không gặp, Tự nhiên có rất nhiều lời Nhi muốn nói. Không lâu lắm, liền có người nhà họ Hứa lục tục địa từ các nơi trong sân. Hướng về bên trong sân phòng khách đi tới. Trước tiên đi vào đại sảnh người. Gặp được đang cùng Hứa Dư nói chuyện Hứa Dương. Vốn là muốn tiến lên tiếp lời. Cũng không biết sao. Có chút gò bó. Luôn cảm giác Hứa Dương trên người có một loại nhàn nhạt uy thế. Hứa Dương bây giờ đã cực kỳ tiếp cận huyền tông cảnh giới. Chỉ kém một tỉnh ngộ. Hắn tích lũy cực kỳ hùng hậu. Đã có huyền tông đại thế mô hình. Mà những kia người nhà họ Hứa. Tu vi đều bị phong cấm. Tương đương với một người bình thường. Đương nhiên sẽ cảm thấy Hứa Dương có loại làm người không cách nào tiếp cận khí độ. Dần dần mà nhiều người lên. Hứa Dư có chút bất an. Thấp giọng nói rằng. Ca ca. Người trước tiên cùng các thúc bá nói chuyện a. Chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đứng lên. Sờ sờ Hứa Dư đầu. Không sao. Theo Hứa Dương đứng lên. Phảng phất là một con mãnh hổ mở hai mắt ra. Một khí thế vô hình. Đảo qua phòng khách. Tất cả mọi người run lên vì lạnh. Hứa Long. Từ cắt ra quặng mò cứu lại người nhà họ Hứa. Đều ở nơi này sao? Hứa Dương cũng không cùng những này người nhà họ Hứa nói chuyện. Ở trong mắt hắn, những người này liền Hứa Dư một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Bẩm báo công tử, còn có chi thứ hai Hứa Thanh Lương lão gia không tới. Hứa Long nói rằng, Hứa Dương nhíu nhíu mày. Thời gian trôi qua lâu như vậy, làm sao vẫn không có đến? Chẳng lẽ là ở quặng mỏ thương tổn tới chân? Lời nói của hắn mặc dù không nghiêm khắc, nhưng vẫn cứ có khiếp người uy nghiêm. Hứa Long ấp a ấp úng địa nói rằng, Hứa Thanh Lương lão gia không thương. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nghe lời đoán ý, đã đoán được mấy phần. Từ tốn nói, hắn không thương, chỉ có điều không cam lòng bị ta đây cái tiểu bối đến kêu đi hết. Thật không? Hứa Long không nói gì. Hiển nhiên là chấp nhận. Hứa Dương, ngươi không nên tức giận. Hứa Thanh Lương người này. Suy nghĩ có chút cứng ngắc. Ta đi khuyên hắn một khuyên. Ngồi ở trong sảnh Hứa Thanh Lục đứng lên. Mở miệng nói rằng. Đại bá không cần. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Xem ra là ta nghĩ chênh lệch. Nguyên lai Hứa gia cũng không cần ta. Lúc này vừa mới trở về. Đã có người đối với ta bất mãn, còn cố ý không tới, muốn cho ta hạ mã uy sao? Quả thực buồn cười, ta đối với Hứa gia không có bất kỳ thua thiệt. Diệt Cát thị là vì những lời thề ước, cứu các ngươi đi ra, là nể tình bộ thân thể này chảy xuôi huyết mạch, cho tới ngày hôm nay triệu tập các vị thúc bá huynh đệ. Bất quá là muốn thống nhất giải trừ các ngươi huyền lực phong cấm thôi. Nếu Hứa Thanh Lương không đến, hắn huyền lực phong cấm không rõ cũng được. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương vung tay lên. Từng đạo huyền lực ánh sáng hiện lên. Hòa vào trong sảnh thân thể tất cả mọi người bên trong. Từng trận bộ xương nổ vang thanh âm của truyền ra. Tất cả mọi người cảm giác thân thể vì đó nhẹ đi. Phảng phất cầm cố thân thể vô hình gông xiềng bị chém đứt. Trong lúc nhất thời. Thật dài thổ khí tiếng, truyền khắp phòng khách, bọn họ huyền lực phong ấn, đều bị Hứa Dương vẫy tay một cái mở ra, cho thấy Hứa Dương cao siêu thực lực. Cắt ra đã bị ta tiêu diệt, các ngươi khôi phục tự thân huyền lực tu vi, từ đây trùng kiến Hứa ra đi. Từ nay về sau, ta cùng với Hứa ra không ai nợ ai, Hứa Dương từ tốn nói, đồng thời cúi đầu nhìn một chút Hứa Dư, tiểu Dư. Ngươi là đồng ý ở nhà, hay là muốn cùng ca ca đi? Hứa Dư không chút do dự mà nói rằng, tiểu Dư theo ca ca. Ca ca đi chỗ nào? Tiểu Dư liền đi chỗ nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.